Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 978, Bạch Hổ Địa Lao. Một phen trêu đùa đi qua, Bạch Quang tâm tình rốt cục thư giãn tới, tại Diệp Viễn trước mặt, lại khôi phục thành cái kia hoạt bát rộng rãi Bạch Quang. Nhìn thấy một màn này, một bên Bạch Phách kinh ngạc không thôi. Bạch Quang tới Lưu Quang nhất tộc thời gian dài như vậy, hắn chưa từng thấy qua hắn như vậy thiên chân vô tà một mặt. Tại hắn trong ấn tượng, Bạch Quang một mực là một cái ăn nói có ý tứ, định liệu trước trưởng thành sớm thanh niên. Đối, trưởng lão hội vì sao đột nhiên muốn thủ tiêu ngươi thiếu tộc trưởng người được đề cử tư cách? Cho dù là hoài nghi thân phận ngươi, cũng không trở thành như vậy cực đoan a. Dù sao trên người ngươi thần thú huyết mạch thì không cách nào làm bộ. Diệp Viễn đem đề tài kéo trở lại chính đề bên trên. Bạch Quang nhưng lại yên lặng xuống dưới, trên mặt hơi hơi nổi lên hồng ngất, đúng là có chút xấu hổ. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc không thôi. Bạch Phách nhưng là thở dài một tiếng, nói: "Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha. Không nghĩ tới thiếu chủ vẫn là rơi vào đi, đều là người từng trải." Diệp Viễn cùng Bạch Phách thấy như vậy một màn, nơi nào còn có thể không rõ phát sinh cái gì. "Ha ha, không nghĩ tới nhà của chúng ta Bạch Quang vậy mà cũng mối tình đầu. Chỉ là cô nương kia ra là ai, thế mà lại liên lụy đến các ngươi Bạch Hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng tranh?" Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Bị Diệp Viễn một phen chế giễu, Bạch Quang sắc mặt càng là hồng giống như quả táo. Bất quá hắn vẫn là thở dài, nói: "Ta cũng biết không nên, nhưng là ta lại không khống chế được tình cảm mình a. Nữ hài kia xuất từ Thiên Ma Hổ nhất tộc, chúng ta Bạch Hổ nhất tộc cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc chính là kẻ thù truyền kiếp. Việc này không biết bị ai biết, đâm đến trưởng lão hội phía trên, mới khiến cho các trưởng lão động nghị quyết, muốn thủ tiêu ta người được đề cử tư cách." Diệp Viễn vừa nghe kinh ngạc không thôi. Bạch Quang vậy mà thích địch nhân, thảo nào trưởng lão hội tức giận, muốn thủ tiêu hắn người được đề cử tư cách. Cộng thêm Bạch Quang thân phận còn nghi vấn, trưởng lão hội nếu là không có biểu thị, đó mới là lạ. Ra lợi chuyện như vậy, Bạch Quang bây giờ còn có thể có thân tự do, cũng đã là cái kỳ tích. Bạch Phách cũng là thở dài một tiếng, nói: "Mấy năm này, thiếu chủ vì Bạch Hổ nhất tộc lập xuống công lao hiển hách, mới có thể bị phá lệ lập thành thiếu tộc trưởng người được đề cử. Nếu không như vậy, sợ rằng trưởng lão hội liền không chỉ thủ tiêu tư cách đơn giản như vậy." Diệp Viễn đối Bạch Hổ nhất tộc sự tình cũng không quá rõ ràng, nhưng là biết Bạch Hổ nhất tộc cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc chính là tử địch. Song phương tại yêu vực lẫn nhau chinh phạt, đã duy trì liên tục không biết được bao nhiêu vạn năm. Bạch Quang cư nhiên thích Thiên Ma Hổ nhất tộc nữ tử. Loại chuyện như vậy là tuyệt đối không thể được tha thứ. Diệp Viễn không nói gì, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát sinh có nhịp điệu âm thanh động đất vang. Mọi người thấy thế, biết Diệp Viễn đang suy tư, không khỏi đều bấn ở hô hấp, không dám đánh quấy nhiễu Diệp Viễn. Một lát, Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói: "Nữ hài kia hiện tại ở đâu trong?" Bạch Quang thần sắc buồn bã, nói: "Ta nguyên bản đưa nàng giấu ở Lưu Quang nhất tộc trong lãnh địa. Có thể là chuyện này không biết bị ai biết. Hiện tại, nàng đã bị cầm tù tại Đồ Đằng lãnh địa trong địa lao. Trong tộc đã hạ chỉ ý, từ nay trở đi trưởng lão hội nghị quyết vừa ra, liền muốn đưa nàng xử tử." Bạch Quang rất nhanh quả đấm, đem chính mình đầu khớp xương bóp vang lên kèn kẹt. Diệp Viễn biết nội tâm hắn khẳng định đang giãy giụa không thôi. Nếu như dựa theo Bạch Quang trước đây tính khí, khẳng định sớm liền không nhịn được đi trong địa lao cứu người. Nhưng là bây giờ, trên người hắn gánh vác lưu quang nhất tộc sứ mệnh. Cái này như là một cái gông xiềng, để cho bạch quang tay chân bị gò bó. Diệp Viễn gật đầu, nói, việc này có chút kỳ quặc, có thể phải từ cô gái này trên người tìm được chỗ đột phá. Xem ra, chúng ta được tiến nhập một chuyến địa lao. Bạch Quang khổ sở nói, nhưng là, địa lao thủ vệ xâm nghiêm, trong tộc đã nghiêm lệnh ta không được đi vào địa lao thăm hỏi Tiêu. Diệp Viễn cười nói, chút chuyện nhỏ này, há có thể lạc khó được đại ca ngươi. Ngươi chỉ để ý đem địa lao vị trí nói cho ta biết. Ta tự có phương pháp đi vào. Lúc nửa đêm, bạch hổ nhất tộc trong địa lao. Bỗng nhiên không gian một hồi nhỏ bé ba động, một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong hư không đi tới. Cái này bạch hổ nhất tộc địa lao tuân thủ thực sự vệ xâm nghiêm. Chính là dưới mặt đất, cũng là có trận pháp phòng hộ, chính là vì phòng ngừa tội phạm chạy trốn. Bất quá đây đối với lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất Diệp Viễn mà nói, tính không cái gì, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đã chạm tới bản nguyên của đại đạo, chính là trận pháp, căn bản đỡ không được Diệp Viễn cước bộ. Diệp Viễn thân hình vừa mới xuất hiện, thì có mấy đạo khí tức đáng sợ tập trung hắn. Hiển nhiên, hắn xuất hiện đánh vỡ địa lao hoàn toàn tĩnh mịch, thiên nhân hợp nhất, dung nhập thiên địa, hảo tiểu tử, còn nhỏ tuổi lại có như vậy tâm cảnh tu vi. Một đạo thanh âm lạnh như băng, phảng phất từ cửu u bên trong chuyện tới, Diệp Viễn có thể cảm giác được, làm cái thanh âm này lúc xuất hiện, hắn mấy đạo khí tức liền giống như là thủy triều lui về. Phảng phất căn bản không có xuất hiện đồng dạng. Quá khen, ta là tới tìm người. Các ngươi ngủ tiếp các ngươi thấy. Chớ quấy rầy tiểu gia. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ha ha ha, khá lắm cuồng vọng tiểu tử. Bất quá, ngươi quả thật có cuồng vọng tiền vốn. Lão phu sống mấy vạn năm, cũng không thể đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thật không biết. Ngươi là tu luyện thế nào? Tiểu tử, chúng ta để làm khoản giao dịch đi. Cái kia thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên thoại phong nhất. Chuyển, nói, Diệp Viễn thản nhiên nói. Không có hứng thú, đi một bên chơi, đừng làm trở ngại tiểu gia làm việc. Diệp Viễn biết người này tất nhiên tu vi thông thiên, nhưng là hắn cũng biết. Cái này trong địa lao có đáng sợ cấm chế chi lực. Bọn người kia nhìn đáng sợ, bất quá đều là hù dọa người. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lão phu thật bắt ngươi không có biện pháp? Bỗng nhiên, một đạo khí tức đáng sợ, từ địa lao chỗ sâu truyền tới. Khổng lồ hồn lực đúng là không nhìn thẳng cấm chế. Hướng Diệp Viễn phát động thế tiến công, Diệp Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhưng là động cũng không có nhúc nhích, dùng thần hồn công kích tới đối phó hắn. Cái này thuần túy là tự tìm chết. A, quả nhiên, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Cái kia đạo thần hồn công kích tới nhanh hơn, đi nhanh hơn. Dưới một kích này, đối phương đã là chịu không nhẹ địa. Mà, tổn thương, cũng may mắn cấm chế có thể cản cách đại bộ phận phân hồn lực. Bằng không lúc này, đối phương thiếu không hồn phi phách tán kết cục. Lần này, Diệp Viễn rõ ràng cảm thấy trong địa lao bầu không khí trở nên có chút không giống. Nguyên bản người khác nhìn thấy Diệp Viễn lớn lối như thế, đều là một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Nhưng là lúc này, từng cái trong phòng giam, rõ ràng truyền ra trận trận bất an. Diệp Viễn cười cười nói. Hiện tại thành thật, cũng không biết bị trấn áp bao nhiêu năm, còn muốn đi ra trang bức. Đáng đời, tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Lấy ngươi cảnh giới, làm sao có thể chống đỡ được ta thần hồn công kích? Cái kia thanh âm lạnh như băng lại vang lên, bất quá rõ ràng suy yếu rất nhiều. Rất hiển nhiên vừa rồi cái kia một chút, để cho hắn phi thường khó chịu. Ngao Khiên. Tiểu tử ngươi, thật đúng là tiến bộ a. cư nhiên lăn lộn đến bạch hổ nhất tộc trong địa lao tới. Lúc này, Long Đằng thanh âm bỗng nhiên vang lên. CVT, hấp dẫn rồi đây A còng gạch dưới A còng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.